Người giấu yêu mạn Tây. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn đang đọc truyện Người giấu yêu chương 17. Kiều Phỉ Bạch xảy ra chuyện rồi. Nhiên Thời Thất nghiền ngẫm 2 giây rồi mới bật dậy, đôi mắt ngái ngủ tràn ngập kinh ngạc. 20 phút sau, Thành Nghiệp Nam lái xe đến nhà họ Nghiên. Lên xe, Nhiên Thời Thất tháo khẩu trang xuống, khóe mắt nhức mỏi có vài tơ máu nhạt, tóc được buộc đơn giản sau gáy, dưới mắt là hai bọng mắt đen rõ ràng, giọng cô nghe khá gấp gáp. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thành Nghiệp Nam bẻ tay lái, cua vào khúc quanh rồi mới trầm giọng đáp. Em đưa di động cho anh trước đã. Anh không còn vẻ lưu manh ngày trước, cũng bớt đi sự đè nén tối tăm, trong mắt hiện rõ nỗi lo âu. Nghe vậy, Nhiên Thời Thất nhíu chân mày, cầm điện thoại, hỏi dò. Trên mạng xảy ra chuyện gì à? Chỉ khi trên mạng xuất hiện trường hợp không thể khống chế, người quản lý mới thu điện thoại của nghệ sĩ để ngăn những lời đồn đại ảnh hưởng đến trạng thái của họ. Chuyện như vậy đã từng xảy ra một lần với Nhiên Thời Thất, chính là ngày Bùi Đường tuyên bố bay sang nước Mỹ cùng Kiều Phỉ Bạch vào 3 năm trước. Nhiên Thời Thất lo lắng khôn nguôi, thấy Thành Nghiệp Nam không nói chuyện, cô bèn cúi đầu, định mở Weibo. Đừng nhìn, Thành Nghiệp Nam cướp lấy di động vào lúc cô không đề phòng rồi mới thở phào một hơi, nhẹ giọng nói. Tối hôm qua Kiều Phỉ Bạch bị tai nạn giao thông, có phóng viên đưa tin rằng, chẳng hiểu sao cô ta lồng lộn lên, cố tình tiết lộ chuyện mình và Bùi Đường gặp em. Vậy nên, Nhiên Thời Thất không hiểu lắm. Sau khi hoang mang một lúc, cô đột nhiên nghĩ tới điều gì, nụ cười lạnh lập tức hiện trên môi. Thành Nghiệp Nam một tay vịn tay lái, một tay vuốt mặt. Hiện giờ đám paparazzi đang lèo lái dư luận, cộng thêm thái độ giữ kín như bưng của Kiều Phỉ Bạch. Tất cả mọi người đều cho rằng việc cô ta bị tai nạn có liên quan đến em. Bây giờ fan couple của bọn họ đang công khai lên án em trên mạng. Topic đã vượt quá 5 triệu lượt truy cập, bùng nổ rồi. Nhiên Thời Thất, người ngồi trong nhà, họa từ trên trời rơi xuống. Cô bất giác cảm thấy thật buồn cười, mệt mỏi vốn có lập tức lan tràn khắp toàn thân. Có lẽ cô đã đánh giá thấp thủ đoạn của Kiều Phỉ Bạch rồi. Lúc trước khi cô và Bùi Đường còn bên nhau, Kiều Phỉ Bạch luôn vô tình xuất hiện trước mặt bọn họ để tạo cảm giác tồn tại, thậm chí còn vài lần phá couple một cách trắng trợn. Hôm nay, Bùi Đường đã nằm gọn trong tay cô ta làm như thế thì được lợi lộc gì? Thành Nghiệp Nam lái xe vừa nhanh vừa vững, trên đường đi ngang qua một quán bán đồ ăn sáng, anh tạm thời xuống xe mua sữa đậu nành cho Nhiên Thời Thất. Tay cầm cốc dây âm nóng, Nhiên Thời Thất nhắm mắt dựa vào thành ghế, gương mặt xinh đẹp hiện lên nét tiều tụy. Thành Nghiệp Nam cảm thấy hơi xót xa, đầu ngón tay ma sát vào nhau, đang định đưa tay chạm vào đỉnh đầu cô thì cô liền mở mắt, anh đành phải kìm nén lại. Vốn dĩ không ngủ đủ giấc, giọng Nhiên Thời Thất khàn khàn, lại nghe rất ủ rũ. Anh định ứng phó chuyện này thế nào? Đến công ty trước, anh đã tính sẵn rồi. Thành Nghiệp Nam cố ý trì hoãn cũng vì không muốn cô bị phân tâm. Thế nên Nhiên Thời Thất dứt khoát nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong vài năm hợp tác này, đã từng chứng kiến thủ đoạn PR của Thành Nghiệp Nam nên Nhiên Thời Thất cũng không lo lắng sự việc sẽ phát triển đến tình trạng mất kiểm soát. Nếu như anh không giải quyết được thì cô cũng có cách của mình để ứng phó. Ngong te ngay, com, 2 giờ sau, Nhiên Thời Thất công bố một văn bản luật sư trên Weibo truyền thông chính thức của Thiên Thừa Entertainment. Nội dung bên trong nhắm thẳng đến những lời đồn đại vô căn cứ bị đám paparazzi tung trên mạng nhằm bôi nhọ cô, cũng như đã thu thập chứng cứ để truy cứu trách nhiệm. Sau khi status này được đăng tải, chỉ trong vòng 5 phút đồng hồ ngắn ngủi đã có hơn 1.000 bình luận, hầu hết đều là fan của Bùi Đường và Kiều Phỉ Bạch. Hôm nay bạn có uống không? Chưa điều tra rõ ràng mà đã đăng văn bản luật sư, hành động của quý công ty nhiều phết nhỉ. Trợn trắng mắt, JPG, chủ up, nhằm bôi nhọ. Đừng đùa chứ, đồng ý với lầu trên. Bé đáng yêu của Thập Thất, ủng hộ Thập Thất và Thiên Thừa Entertainment. Đã hơn 500 lượt trích dẫn, có thể đưa đi uống trà được rồi. Tiểu bạch của Đường Tử, Thủy Quân, lầu trên được trả bao nhiêu tiền thế? Cho tôi tham gia với, có tiền thì cùng nhau kiếm nè. Đầu chó, trên mạng Trung Quốc, Thủy Quân là nhóm các nhà văn ma được trả tiền để đăng bình luận trực tuyến với nội dung cụ thể. Từ Thủy Quân ra đời vào đầu những năm 2010. Cách chương.